Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, danh truyền huyết hồn đại lục. Giờ phút này, trốn ở huyết hồn đại lục các nơi địa phương vũ trụ võ giả cũng là nhau nhau đạt được hồn điện. Truyền ra tin tức, dù sao chuyện này thực sự là quá lớn, hơi tin tức linh thông một điểm người đều sẽ biết. Vũ Thái Đấu đã trở thành huyết hồn đại lục từ trước tới nay. Số tiền thưởng tối cao tội phạm truy nã, có thể xưng số một phạm nhân, có thể nghĩ Thường Thế Sinh bọn người đối Hạ Bình phẫn nộ. Ta thiên, có người thế mà tại hồn tộc trên tay đạt được trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch. Cái này thật sự là quá kinh người, đây rốt cuộc là cỡ nào cự đại một bút tài phú. Có người sợ hãi than nói, biết được tin tức này về sau, hắn quả thực là kinh ngạc đến ngây người. 30 vạn khối hồn thạch giá trị bao nhiêu tiền, hắn cũng không biết làm sao tính toán, đoán chừng hắn cả một đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhưng là bây giờ lại là bị một người dễ như trở bàn tay đạt được. Thật là rất lợi hại kinh người số lượng. Nếu như đem những này hồn thạch tại vũ trụ buôn bán lời nói, đạt được tiền tài, đủ để cả một đời đều áo cơm không lo, tu luyện tới khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ta cũng nhận được tin tức, nghe nói cái kia làm xuống kinh thiên đại án người gọi là Vũ Thái Đấu. Nhưng lại không biết là thân phận gì, là tán tu, vẫn là thánh cấp môn phái đệ tử. Cũng không chỉ có là đạt được 30 vạn khối hồn thạch mà thôi. Nghe nói hắn còn chui vào hồn điện tổng điện bên trong. Thành công từ bên trong đánh cắp đến hồn tộc truyền thừa. Hắn đây coi như là phát lớn. Một đám người ước ao ghen tị. Bọn họ hận không thể đem cái này Vũ Thái Đấu thay vào đó. Đạt được trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch a. Đời này bọn họ đều không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được thật lớn như thế tài phú. Cho nên, nghe được tin tức này về sau, từng cái con mắt đều đỏ. Mẹ trứng, đám kia hồn tộc binh lính là ngu xuẩn sao? Thế mà nhượng tiểu tử kia tới lui tự nhiên, cũng làm hồn điện là mình nhà. Nếu như ta thử một chút lời nói, có lẽ cũng có thể tiến vào hồn điện trắng trợn vơ vét. Đây chẳng phải là phát tài, có mắt người lộ ra vẻ tham lam, cũng muốn bắt chước Vũ Thái Đấu chui vào hồn điện, trắng trợn vơ vét, ngu xuẩn. Nếu quả thật đơn giản như vậy lời nói, hồn điện sớm đã bị người cướp sạch, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Đã từng không ít người cũng có đồng dạng ý nghĩ, nhưng là bọn họ đều chết. Có người lại là khinh bỉ nói, cho rằng cái này là muốn chết hành vi. Hắn từng nghe qua vô số sư huynh sư tỷ cảnh cáo, tuyệt đối không thể chui vào hồn điện, nếu không tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Đến chui vào huyết hồn đại lục cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Còn muốn chui vào địch nhân đại doanh, đây không phải muốn tìm cái chết vẫn là cái gì? Tuy nhiên chui vào hồn điện vô pháp tìm tới, hành động này cũng rất lợi hại ngu xuẩn. Nhưng là nếu như chúng ta tìm tới này Vũ Thái Đấu lời nói, đem tiểu tử này giết chết, như vậy thì có thể đạt được trên người hắn 30 vạn khối hồn thạch. Có mắt người lộ ra hung tàn, quang mang, đối với hồn điện cái này long đàm hổ huyệt bọn họ là không dám tiến vào. Nhưng là đối với này người cô đơn Vũ Thái Đấu, đối phó ngược lại là dễ dàng lời. Thật giống như một cái 3 tuổi tiểu hài tử bỗng nhiên ở giữa đạt được ức vạn tài sản. Không bị những người khác ngấp nghé. Này là không thể nào sự tình. Nói đúng, lập tức tìm tới này Vũ Thái Đấu tung tích. Đem trên người hắn 30 vạn khối hồn thạch cướp đến tay. Tìm tới tiểu tử kia không chỉ có là có thể được đến hồn thạch. Thậm chí có thể được đến từ hồn tộc bí thuật. Nhất cử lưỡng tiện a. Bất quá đoán chừng hắn hiện tại sớm liền rời đi huyết hồn đại lục đi. Làm sao tìm được a? Hừ, hắn là trốn không thoát. Trong vũ trụ chúng ta cũng thật nhiều tình báo nhân viên. Một khi phát hiện có người tiêu thụ đại lượng hồn thạch, lập tức có thể bắt được hắn hành tung. Hắn không chỗ có thể trốn. Không sai, một khi tìm tới hắn hành tung, trên người hắn bảo vật cũng là thuộc tại chúng ta. Không ít người con mắt lộ ra tham lam thần sắc. Bảo vật động nhân tâm, chớ đừng nói chi là trọn vẹn 30 vạn khối hồn thạch tài phú, đã đủ để cho vô số cao thủ xuất động, đem vũ thái đấu chém giết. Trong lúc nhất thời, bọn họ lập tức thông qua vũ trụ Virtual Network, đem tin tức này truyền đi, thống trị các nơi nhân mã, yêu cầu phải chú ý cái này đạt được 30 vạn khối hồn thạch vũ thái đấu. Nếu như phát hiện hành tung, lập tức bắt sống. Huyết hồn đại lục một chỗ khác, Lăng Vân phái đệ tử Thường Hiên, Vương Thần, Ngụy Kỳ, còn có Kim Trạch, bốn người bọn họ cũng chiếm được tin tức này. Nhìn thấy bị truy nã người là vũ thái đấu, bọn họ mỗi một cái đều là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hơn một tháng không gặp, vũ đại ca thế mà làm ra kinh thiên động địa như vậy đại sự. Đem chọn cái huyết hồn đại lục người đều lừa xoay quanh. Nhẹ nhõm lừa gạt đến 30 vạn khối hồn thạch, thật sự là quá không nổi. Thường Hiên bội phục không thôi. Bất quá cái này 30 vạn khối hồn thạch thế nhưng là phỏng tay khoai sọ. Một khi vũ đại ca ngoi đầu lên lời nói, tất nhiên sẽ bị vô số vũ trụ võ giả truy sát. Một bầy sói đói chen chúc mà tới, hơi không cẩn thận lời nói liền sẽ khiến họa sát thân. Vương Thần lại là nhìn thấy trong đó mạo hiểm, nếu như vũ thái đấu là cái nào đó siêu cấp gia tộc con cháu, đạt được 30 vạn khối hồn thạch cũng không tính là gì. Không ai dám ngấp nghé. Hết lần này tới lần khác vũ thái đấu vẻn vẹn cái tán tu. Cái này tại trong mắt rất nhiều người cũng là một cái dê béo. Khả năng kim đan cảnh cao thủ đều chọn xuất thủ đối phó vũ thái đấu. Cướp đoạt hồn thạch, yên tâm, vũ đại ca thế nhưng là người thông minh. Trước đó Phạm Minh những tên khốn kiếp kia muốn ám toán vũ đại ca đều không có cách. Ngược lại bị vũ đại ca diệt đi. Có thể nghĩ vũ đại ca lợi hại, tuyệt không phải là phàm nhân. Ngụy Kỳ rất là sùng bái nói ra. Chúng ta sở dĩ có thể tại Phạm Minh những tên khốn kiếp kia thủ hạ mạng sống, cũng là toàn bộ nhờ vũ đại ca hỗ trợ. Thật sự là quá cảm kích. Bọn họ từ một chỗ sơn cốc sau khi tỉnh lại, phát hiện mình lông tóc không tổn hao gì, Hạ Bình lại là biến mất. Bọn họ liền biết tuyệt đối là Hạ Bình giải cứu bọn họ tánh mạng. Về phần vì sao Hạ Bình rời đi, đoán chừng không có cách nào nói rõ nỗi khổ tâm đi. Bọn họ cũng không muốn truy đến cùng. Bất quá nói thật, chẳng lẽ các người không cảm thấy loại này lừa gạt người thủ pháp rất quen thuộc sao? Tựa hồ cùng cái nào đó siêu cấp tên lừa đảo rất lợi hại tương tự. Phảng phất nhất mạch tương truyền, Kim Trạch bỗng nhiên mở miệng nói, mỗi cái lừa gạt, chẳng lẽ người nói là võ vô địch? Thường Hiên bọn người lập tức kinh hô một tiếng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Đều là nhìn thấy lẫn nhau kinh hãi. Bọn họ cũng liên tưởng tới số tháng trước phát sinh một trận lừa dối đại án. Bị lừa mười mấy ước tiền vũ trụ. Người bị hại đạt tới hơn 100 vạn. Nhượng vô số người nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận không thôi. Thậm chí chính mình Lăng Vân phái thánh nữ Diệp Mộng Giao đều buông lời. Phải bắt được này siêu cấp tên lừa đảo võ vô địch. Có thể nghĩ tên kia làm xuống án kiện cỡ nào đáng giận, cỡ nào nhân thần cộng phẫn. Bây giờ lại là đến phiên huyết hồn đại lục, rất nhiều hồn tộc cao thủ đều bị lừa đến xoay quanh. Tổn thất 30 vạn khối hồn thạch, tổn thất so trước đó chỉ có hơn chứ không kém, thậm chí càng thêm ác liệt, mà lại hai người tên cũng tương tự như vậy, dù cho để cho người ta không liên tưởng. Đều là không thể nào sự tình. Chẳng lẽ này võ vô địch cùng vũ thái đấu là cùng một người hay sao? Thường Hiên nhịn không được nói ra. Cũng chưa hẳn là cùng một người. Có thể là thân huynh đệ. Nhất mạch tương truyền. xuất thân cái nào đó lừa dối gia tộc. Vương Thần trầm giọng nói, hắn cảm thấy Vũ Thái Đấu cùng Võ Vô Địch hai người đều không đơn giản. Không chỉ có là trò lừa gạt cao minh, thân thể vũ lực cũng cực kỳ đáng sợ, khả năng có kinh thiên động địa truyền thừa, không thua gì thánh cấp môn phái. Chuyện này không có quan hệ gì với chúng ta, Vũ đại ca cứu chúng ta, chính là chúng ta ân nhân, mặc dù không cách nào trợ giúp hắn, nhưng là cũng không thể bán hắn. Tóm lại chuyện này mục tại trong bụng đi, Thường Hiên nói. Vương Thần bọn người là gật gật đầu, cũng đồng ý điểm này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.